Chương 11, hạnh phúc chính là ta trong hôn lễ có các ngươi, tang lễ bên trên còn có các ngươi nạ rủ tổ làm bùa hùa ý ní bị phủ gì cổ cầm lấy đi dùng, tại Nhật Bản không có cái khác xe, tại gần nhất mới mua một cỗ vừa mới lên thị đọt gờ vị tờ. 80 đại sắp xếp lượng V10 động cơ, 400 thớt mạnh mẽ mã lực, 4.6 giây trăm cây số gia tốc, 264 cây số trở lên cực hạn vận tốc, tươi củ hệ nảy thân xe, cuồng bạo bản tính. Để vừa mới chứng nở rắn cạp nong ngay tại siêu tốc độ chạy thế giới chiếm cứ nhất định ghế. Bất quá địa bàn danh hiệu là ZB đời đời rắn cạp nong không có ABS, không có lắp đặt ESG những này an toàn phụ trợ thiết bị, là hoàn toàn truy cầu tốc độ cùng cực hạn khoái cảm, đến mức từ bỏ tính an toàn một cái xe, đối với người điều khiển có phi thường cao điều khiển yêu cầu, nhất là đang chạy đường núi thời điểm. Cái này một buổi sáng sớm, trong không khí phiêu tán nồng đậm sương ngủ. Ngay tại lúc này lấy cao tốc chạy đường núi vậy thật là không phải cái gì sự tình đơn giản. Nơi này là Đông Danh Sơn, kỳ thật cũng chính là y nỉ tỷ ổ dê bên trong Thu Danh Sơn, đổi cái danh tự mà thôi, mà bọn chúng nguyên hình, đều là trong hiện thực tồn tại tại bầy ngựa huyện Chăn Danh Sơn, là một tòa ngủ đông núi lửa, từ đỉnh núi đến chân núi lộ trình chỉ có 3 cây số, nhưng lại có hơn 30 cong, còn có cái kia chứ danh 5 phát liên tục thẻ cong. Là thích hợp nhất luyện tập trôi đi địa phương, đương nhiên còn có cái kia chứ danh danh thoát nước. Kịch liệt đốt thai âm thanh xé rách sáng sớm yên tĩnh, một đỏ một trắng hai cái bóng xe tại trong sương mù dày đặc thoáng hiện. Dũ mì, ta muốn tiếp tục ra tốc mặc dù biết hảo hữu của mình kỹ thuật lái xe cao siêu, nhưng là tại loại này trong sương mù dày đặc tại trên đường NGNUI đi đua xe, hay là để tóc dài nữ cảnh sát giao thông có chút lo sợ bất an. Mặc dù nàng hoàn toàn không có muốn bắt mình hảo hữu ý tứ. Ngươi không cần mở nhanh như vậy a, cái kia trại an dưỡng cũng sẽ không chạy. Chuyện nguyên nhân gây ra là bởi vì 3 tháng trước do xạ tổ Mỹ Hỏa Cổ làm một vụ án, là cùng một chỗ nhập thất cường đạo án, hai tên lưu manh sát hại chủ hộ hai vợ chồng, mà chủ hộ vợ chồng 7 tuổi lớn nữ nhi, lúc ấy chôn ở trong tủ treo quần áo mà tránh được một kiếp. Bởi vì nhìn tận mắt cha mẹ của mình bị lưu manh giết chết, cho nên tiểu nữ hài kia nhận lấy rất lớn tinh thần đả kích, vẫn luôn không chịu mở miệng nói chuyện, đồng dạng cũng là còn nhỏ mất cha. Sato Mỹ Họa Cổ đối với tiểu nữ hài kia có rất lớn đồng tình, cho nên mỗi cái tuần lễ lúc nghỉ ngơi đều sẽ tới trại an dưỡng nhìn tiểu nữ hài kia, bởi vì trong lòng chỉ muốn phải nhanh lên một chút đi đường, cho nên Sato Mỹ Họa Cổ tốc độ xe là càng thêm càng nhanh, đã sớm vượt ra khỏi đường núi hạn nhanh tiêu. Chuẩn. Tốc độ thấp cái nào làm được ra trôi đi đến xạ tổ Mỹ Họa Cổ không có để ý dù mì, lại lần nữa hộp số, đem tốc độ xe đề cao, sau đó lấy cấp tốc tiến vào khúc ngoặt, lại lấy cấp tốc ra cong, mặc dù mở chính là không có đã sửa chữa lại Mazda FZ, so tả cả hạ xỉ cái sủ kẻ trước kia tới nói kém rất xa, nhưng là cái này trôi đi hoàn toàn chính xác xinh đẹp, là kỹ thuật lái xe thể hiện nạ dù tổ lái chỉ xuất đọt gở vì tờ Z nhở tựa đề 10. Đồng dạng lấy trôi đi kỹ xảo cùng sau lưng xạ tổ Mỹ Họa Cổ. Bởi vì không có lắp đặt ABS cùng ESG, cho nên vị tờ dơ tơ 10 đang điều khiển thời điểm. Đối với xạ tổ Mazda FZ tới nói phi thường không ổn định, nhưng là QNZ bởi vậy phi thường dễ dàng làm ra trôi đi. Màu đỏ đọt gở vị tờ tại màu trắng trong sương mù dày đặc lộ ra dị thường dễ thấy, phối hợp nạ rủ tổ tuyệt diệu kỹ thuật lái xe, liền như là hóa thành một đầu màu đo độc xà. Tại bốn lượn quanh có Đông Danh Sơn trên đường ở Genui cấp tốc trôi đi, lao vụt. Trải qua 5 phát liên tục thẻ cong liên tục trôi đi đằng sau, phía trước là một đoạn rất dài trực đạo, ngay sau đó là một cái 180 độ đường rẽ. Đầu này đường núi xạ tổ Mỹ Họa Cổ đã chạy qua rất nhiều lần, đối với lộ tuyến đương nhiên là hết sức quen thuộc. Giúp Mỹ, nắm chặt, ta muốn bắt đầu không thể nào làm nhiều năm hảo hữu. Mỹ dạ mổ tổ rủ Mỹ đương nhiên biết xạ tổ Mỹ Họa Cổ nói bắt đầu là cái gì, một mặt kinh hoàng, mắt thấy xạ tổ Mỹ Họa Cổ hấp khí, lập tức dùng hai tay chặn ở lỗ thai của mình. A Đông Danh Sơn trên đường NGNUI, nương theo lấy màu trắng Mazda FZ êm thai đốt thai âm thanh chính là tuyệt đối được xưng tụng là tiếng kêu thảm thiết đau đớn, cả hai thời cơ kết hợp hoàn mỹ cùng một chỗ, vậy liền trở thành gần nhất lưu truyền tại Đông Danh Sơn bên trên truyền thuyết, lái màu trắng FZ. Tại trong sương mù dày đặc cấp tốc trôi đi, đốt tóc máu ra thanh âm như là ma nữ rầm rĩ gọi, Đông Danh Sơn chi ngân bạch ma nữ xạ tổ Mỹ Họa Cổ mình cũng không biết, vẹn vẹn bởi vì chính mình vội vàng. Đi xem một cái đáng thương tiểu nữ hài, kết kết quả trở thành Đông Danh Sơn phụ cận dân đua xe thần tượng. Khó có thể tưởng tượng cao tốc trôi đi, tăng thêm quỷ dị như là quỷ khóc đồng dạng đốt thai. Rất nhiều dân đua xe đều muốn tận mắt mở mang kiến thức một chút cái kia trong sương mù rầm rĩ kêu mẹ con chân diện mục. Bất quá bọn hắn nếu như biết cái thanh âm kia thật là làm cho đi ra không biết sẽ như thế nào đâu. Nạ rủ tổ lái xe theo ở phía sau, bất đắc dĩ móc lấy lô thai của mình. Mị họa cổ cái kia tiếng kêu hắn thật sự là nghe cả một đời cũng sẽ không thói quen à, cùng đốt thai âm thanh tổ hợp lại với nhau thật sự là khoa trương phù hợp. Bất quá, hắn cu nở dê không hứng thú một mực đi theo mị họa cổ đằng sau. Phía trước chính là vượt qua địa phương. Nạ dù tổ hộp số, đem tốc độ xe đề cao, đọt gờ vỉ tở cái kia hung manh tốc độ tại đoạn này trực đạo bên trên bày ra, khi mị họa cổ tiến vào khúc ngoặt thời điểm. Nạ dù tổ đọt gở vỉm tở đã chỉ lạc hậu nàng một cái thân xe khoảng cách mà đã xong. Đáng thương mỹ giả mổ tổ dù mì, một bên phải kinh thụ lấy hảo hữu ma âm trói thai, còn vừa phải chú ý lấy đằng sau nạ dù tổ xe hướng. Khi chú ý tới nạ dù tổ rắn cạp nong đã vô cùng gần sát các nàng thời điểm, mỹ giả mổ tổ dù mì trên mặt lộ ra ánh mắt khiếp sợ. Nạ dù tổ muốn làm gì khoảng cách gần như thế? Lấy loại tốc độ này tiến vào khúc ngoặt khẳng định sẽ đụng vào đó a hai chiếc xe khoảng cách quá gần, mà lại nạ dù tổ tốc độ xe quá nhanh, nếu như là tại một chiếc xe đơn độc chạy tình huống dưới, mỹ dạ mổ tổ dù mỹ tin tưởng nạ dù tổ có thể hiện ra hoàn mỹ kỹ thuật lái xe thuận lợi bẻ cua, nhưng là bây giờ là hai chiếc xe thẻ một cái la nờ xe, gần như vậy không đụng vào mới kỳ quái. Cách hai chiếc xe đều là lấy cao tốc tiến vào khúc ngoặt mà lại đã không cách nào đình chỉ. Nhưng là nạ dù tổ tiến vào khúc ngoặt tốc độ lại là nhanh đến mức kinh khủng, mà lại tại hắn tiến vào khúc ngoặt thời điểm, mị dạ mổ tổ rủ mị nghe được một tiếng không biết thanh âm gì. Ép giờ cùng rắn cạp nong cấp tốc trôi đi, ép giờ bên ngoài nói, mà rắn cạp nong kẹp ở lại bên trong no y mị dạ mổ tổ rủ mị mắt thấy rắn cạp nong cái kia màu đỏ thân xe cách mình càng ngày càng gần, nàng tựa hồ cũng thấy được hai chiếc xe chạm vào nhau, ba người bọn họ toàn bộ bản thân bị trọng thương. Thậm chí tai nạn xe cộ tử vong kết quả. Mà nạ rủ tổ lúc này cu nở dê hiếm thấy dùng hai tay nắm lấy tay lái, màu băng lam con ngươi cho thấy so đào phong càng thêm ánh mắt sắc bén. Vượt quá mỹ giả mổ tổ dù mỹ đoán trước, tiến vào khúc ngoặt tốc độ đã vượt qua cực hạn màu đo rắn cặp nòng, cũng không có đụng vào các nàng ép giờ trên thân xe, như là nạ rủ tổ cạnh ngoài đột nhiên xuất hiện một đạo hoàn toàn nhìn không thấy vách tường đồng dạng đem màu đo rắn cặp nòng ngăn trở. Nhưng là mị dạ mổ tổ dù mị không biết, mấu chốt của vấn đề không ở bên ngoài, mà là đang bên trong. Nạ dù tổ lấy nhanh hơn mị họa cổ tốc độ tiến vào khúc ngoặt, mà lại đi là lộ tuyến ngắn hơn bên trong nói, ra cong thời điểm, thân xe đã phản siêu mị họa cổ nửa cái thân xe khoảng cách, tiếp theo là một đoạn trực đạo, lợi dụng rắn cạp nong hung mánh ra tốc lực. Tại đoạn này trực đạo bên trên nạ dù tổ triệt để hất ra mị họa cổ một nửa thân xe khoảng cách. Vượt qua đi lu cờ na ho mỉ họa cổ đôi mắt đẹp lặng yên trợ to, bất quá lúc này hiển nhiên không có khả năng đến hỏi nạ dù tổ, đọt gờ vỉm tờ Z cùng màu trắng ép giờ nhanh chóng truy đuổi, rất vượt qua liền đã tới Đông Danh Sơn đỉnh núi. Hô cái đứa bé kia dạng này ta an tâm. Đi ra mất đi song thân tiểu nữ hài phong bệnh, xạ tổ mỉ họa cổ thật to nhẹ nhàng thở ra, nữ hài kia gần nhất tình huống đã tốt hơn nhiều, nhìn thấy bọn hắn tới cu nở dê lộ ra dáng tươi cười. Mà lại cu nở dê chủ động no y trùy hệ nở cu nở dê bọn họ, đây tuyệt đối là hiện tượng tốt, chuyện kế tiếp giao cho y sinh là có thể. Đúng vậy a, cu nở dê không hưởng công ta sáng sớm bắt đầu cùng ngươi đi đua xe. Nạ dù tổ ôm đầu cười nói, uy, ta cũng không phải vì đi đua xe mới bảo ngươi tới xạ tổ mì họa cổ trừng mắt yên nào, loại chuyện nhỏ nhặt này cũng đừng có để ý. Nạ dù tổ tùy ý khoát tay áo, một chút cũng không có tự giác nói ra. Hư mị họa cổ kiều hư một tiếng, nói, bản tiểu thư tâm tính tốt, lười nhắc cùng ngươi so đo, đi, mời ngươi uống cà phê đi, thật khó được ngươi sẽ hào phóng như vậy. Chẳng lẽ ta bình thường rất keo kiệt sao? Xạ tổ mị họa cổ nhìn chằm chằm nạ dù tổ, khi mắt, toát ra kinh khủng sát khí. Ừm, cái này sao? Nạ dù tổ nhớ lại một cái cùng mị họa cổ một năm qua này ở chung tình huống, ngươi cái kia không gọi hẹp hỏi. Là hung bạo hoàn toàn chính là một cái hình người gỗ tiểu lạ tám. Xạ tổ mì họa cổ đang muốn mắng to một tiếng ngu ngốc, sau đó cho nạ rủ tổ tới một cái cường lực ném qua vai, liền bị tay mắt lanh lẹ nạ rủ tổ lấn đến gần thân đến, một tay bụm miệng nàng lại, cái tay còn lại dựng thẳng lên ngón tay đặt ở bên miệng, thổi ngụm khí. Suýt không cần kêu to a, nơi này chính là trại an dưỡng. Sạ tổ mỉ họa cô lộ ra tức giận ánh mắt, sắc mặt cu nở dê bởi vì hắn đột nhiên tới gần mà hơi có chút đỏ lên, nhưng là nghĩ tới đây là trại an dưỡng, cũng không thể không nhẹ gật đầu. Nạ dù tổ buông ra sạ tổ mỉ họa cổ, cười hắc hắc, vậy làm sao nhìn làm sao xấu xa. Sạ tổ mỉ họa cổ khí hừ một tiếng, quay người rời đi, còn bên cạnh tóc dài nữ cảnh sát đối với nạ dù tổ ném lấy vô hạn ánh mắt khinh bỉ. Đại sắc lang ai nha, ta còn tưởng rằng có thế ngồi xuống nhấm nháp một chén cổ tí lù á cờ, không nghĩ tới chỉ là bình trang cà phê a. Nạ dù tổ cầm mỉ họa cổ từ máy bán hàng tự động mua được ấm áp cà phê, cô y vô lương cảm thán nói. Ba mỉ họa cổ kéo ra bình trang cà phê móc kéo, sau đó trận nhìn nạ rủ tổ một chút, bản tiểu thư mời ngươi uống bình trang cà phê cũng không tệ rồi, còn cổ tí lù a cờ loại kia đắt đến cùng hoàng kim một vật không có chút nào có lợi. Mới công tác một năm mà thôi, bản thân mỗi tháng còn phải nỗ lực không ít tiền xăng còn có xe bảo dưỡng, mỉ họa cổ cu nở dê không có quá nhiều tiền, cho nên có chu tờ keo kiệt. Nạ rủ tổ cu nở dê không thèm để ý. Dù sao hắn chính là cố ý đùa mỉ họa cổ mà thôi, với hắn mà nói, nhanh tan, rót trang, hay là cái kia quý như hoàng kim cổ tí lù a cờ đều không có khác biệt gì. Hắn thích uống trà, thích uống rượu, vậy cũng là từ thế giới hổ ca mang tới thói quen. Bất quá đối với cà phê nha nạ dù tổ cu nở dê không có gì nghiên cứu. Ba người nhấp một hớp cà phê, nạ dù tổ nhìn xem lộ ra hài lòng biểu lộ mỉ họa cổ, nói trở lại, mỉ họa cổ. Ngươi trôi đi thời điểm đều muốn thét lên đó là chuyện gì xảy ra a a ha, có sao mỉ họa cổ đầy đủ cho thấy nàng hạ cù mục đích một mặt, bản thân nàng hoàn toàn không có phát hiện chuyện như thế. Nạ dù tổ cùng dù mỉ đều là tức sạm mặt lại mà nhìn xem nàng, chẳng lẽ chịu tội cũng chỉ có hai chúng ta, ngươi liền một điểm phát giác đều không có sao xin nhờ, ngươi sẽ không làm một chút cũng không có chú ý tới đi, mỗi lần ngồi tại bên cạnh ngươi lỗ tai ta đều nhanh điếc. Dù mì tức giận hướng mình tự nhiên bằng hữu phàn nàn. A ha, mì họa cổ lấy tay điểm cằm của mình, cảm giác tựa như là có chuyện như vậy, lập tức ngượng ngùng cười cười, gai má trái của mình, nói, không bắt tay sát trực tiếp trôi đi thời điểm, luôn cảm thấy muốn hô đi ra mới có thể thuận lợi chuyển biến, mặc dù có chút ngượng ngùng nói xong gương mặt hơi đỏ lên, hai tay dâng cà phê bình uống một ngụm. Bạo mồ hôi nạ dù tổ cùng dù mì đều là Nicaragua mồ hôi đổ như thác, mỉ họa cổ bản nhân không có phát giác, nói cách khác là vô ý thức kêu đi ra, bất quá đại tỷ a, ngươi đến cùng có biết hay không ngươi cái kia vô ý thức tạo thành bao lớn ảnh hưởng a? Nếu để cho Đông Danh Sơn nơi này dân đua xe biết chân tướng, nạ rủ tổ cùng rủ mỉ liếc nhau, đều đối với cái này hạ cụ mục đích nữ nhân bó tay rồi. Mỉ dạ mổ tổ rủ mỉ nhìn xem nạ rủ tổ, đột nhiên nhớ tới một sự kiện, nói, nạ rủ tổ. Trước đó ngươi cái kia trôi đi là chuyện gì xảy ra à, lấy loại kia tốc độ tiến vào khúc ngoặt thế mà không có đụng vào ta cùng mỉ họa cổ, còn từ trong đạo vượt qua đi bị mỉ họa cổ hạ cù mắt làm cho thần kinh đứt gãy. Nạ dù tổ lập tức còn không có kịp phản ứng, nói, ngươi nói cái nào trôi đi chính là tại năm phát liên tục thẻ con phía sau cái kia 180 độ ngoặt lớn đạo thời điểm trôi đi. Ngươi nói cái kia a, nhưng thật ra là bởi vì Đông Danh Sơn danh thoát nước. Danh thoát nước 2 đúng vậy à, trước đó tới thời điểm ta liền phát giác bên này đường núi ven đường danh thoát nước, cho nên ta thử đem rắn cạp nong bên trái lốp xe toàn treo tại danh thoát nước bên trên, đem danh thoát nước, lợi dụng danh thoát nước lực hướng tâm đối kháng bẻ của thời điểm lực ly tâm, dạng này liền có thể không giảm tốc độ từ trong đạo cao tốc bẻ cua. Nguyên lý này liền cùng chơi mini 4 lái xe đồng dạng, mini 4 lái xe tại bẻ của thời điểm đồng dạng sẽ đối mặt lực ly tâm vấn đề. Bất quá có quỹ đạo vách tường ngăn cản, xe sẽ không bay ra, nơi này cũng là coi là tới gần bên trong đạo bánh xe bị danh thoát nước kẹp ở lại, cho nên xe sẽ không bay ra, tương đương với xuất hiện một đầu vô hình bên trong đạo đồng dạng. Ngươi cũng quá làm loạn đi, mỉ giả mổ tổ rủ mỉ vỉnh lên miệng nhỏ bất mãn nhìn xem nạ rủ tổ, nếu là thất bại làm sao bây giờ, ta cùng mỉ họa cổ cần phải cùng một chỗ cho ngươi chôn cùng, ta vốn là dự định để cho các ngươi cho ta chôn cùng. Cao y các ngươi biết cái gì là hạnh phúc sao, nạ dù tô đột nhiên hỏi cái rất tục, cu nở dê rất có triết học tính vấn đề, nhìn hai nữ đều sửng sốt, nạ dù tô dùng ánh mắt ôn nhu nhìn chăm chú lên các nàng, hạnh phúc của ta chính là ta trong hôn lễ có các ngươi, tang lễ bên trên còn có các ngươi. Lĩnh ngộ ý tứ trong đó, hai vị mỹ lệ nữ cảnh sát tất cả đều đỏ mặt, bầu không khí mập mờ vô cùng, vấn đề duy nhất chính là vì cái gì có nàng tại a?